Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hữu An cuối cùng vẫn quyết định thay thế vị trí của mẹ Trần. Tóm lại, vẫn là nên để cho bác gái khỏe mạnh rồi mới nói tiếp. Bằng không cứ như vậy, thì cô thật sự không dám tưởng tượng Bách Thành còn có thể biến thành bộ dáng gì nữa. Cô niệm chú, xâm nhập vào trí não của mẹ Trần. Cô sắp biến thành mẹ hắn. Nghĩ như vậy, Hữu An liền cảm thấy thật là khoái trá. Tuy rằng loại hành vi này có một chút không nên, nhưng ai kêu Bách Thành đối với cô hư như vậy? Cô muốn hắn ăn cơm, còn không phải là quan tâm đến hắn hay sao? Mà hắn thế mà lại lấy oán trả ơn, lại còn để cô ngã, làm cô đụng vào eo, đau cô muốn chết. Hiện tại thì tốt rồi đó. Cô biến thành mẹ của hắn, xem cô như thế nào chỉnh hắn đây. Hữu An mở mắt ra, tiểu ngốc tử kia còn ghé vào trên giường, để khóc đến toàn thân bất lực. Hữu An bỗng chốc bị tiếng khóc của hắn làm mềm nhũn ra. Bách Thành hắn rốt cuộc là phải chịu đựng bao nhiêu sự đau khổ mà không mở miệng nói với người khác chứ. Hắn muốn khóc thì khóc mà, làm chi phải ở trước mặt cô còn biểu hiện ra bộ dáng là kim cam bất nhập, như là chuyện gì cũng đều không làm khó được hắn chứ. Hắn khóc, cô cũng sẽ không cười hắn. Tôi được rồi, cô thừa nhận là sau này cô sẽ cười hắn. Hơn nữa lấy cái này coi như là trò cười suốt đời hắn luôn. Nhưng mà mối quan hệ của cô không thể dùng thứ tình cảm tầm thường so sánh được. Cô xem hắn là anh em, chuyện gì cũng sẽ nói cho hắn nghe. Hắn có nỗi khổ lại nói cô nghe, cái mày lại được gọi là anh em gì chứ? Thật là tức chết mà. Nhịn không được, cô thật sự là muốn đánh cho hắn một quyền, nhưng mà hình như lực đánh quá lớn rồi. Tâm của Hữu An hoảng sợ thu hồi nắm tay. Bách Thành đột nhiên ngẩng đầu lên, không thể tin được bản thân mình nhìn thấy cái gì. Ôi trời ơi, vẻ mặt quán thật là đáng sợ. Hữu An rất sợ bị hắn đánh, thân thể cô co lại, mà Bách Thành lại còn kích động lao về phía trước. Xong rồi, hắn muốn đánh cô rồi. Hữu An sợ chết mà nhắm mắt lại, lại không kỳ vọng nghe được một tiếng như thế này. Mẹ, mẹ ư? Ánh mắt của cô đột nhiên mở ra. À đúng, hiện tại cô là mẹ của hắn, Bách Thành làm sao có thể đánh mẹ mình được chứ, cô thật sự là ngu ngốc mất rồi. Hữu An nở ra nụ cười xấu hổ. Bách Thành cảm thấy mẹ hắn có một chút là lạ, tự dưng lại cười, có phải là đầu óc có vấn đề rồi hay không? Bách Thành chạy nhanh ấn chuông cấp cứu kêu bác sĩ hộ đến. Bác sĩ đến chẩn đoán, nói thẳng tình huống của mẹ hắn có thể tỉnh lại thật sự là đại kỳ tích trong giới y học. Thế nào trong một khắc trước, hệ thống cơ năng khu thần kinh hiện ra sự tắc nghẽn cực độ, một giây sau bà liền sinh khí dồi dào, quả thực so với người bình thường còn sôi nổi hơn. Bác sĩ còn làm rất nhiều xét mục kiểm tra, rồi sau đó bao gồm cả ngực phổi, tứ chi cơ năng đều khỏe mạnh hay không. Kết quả kiểm nghiệm cuối cùng, mẹ của Bách Thành hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa thể năng của bà còn giống hệt với thể năng của một cô gái trẻ tuổi 20 mấy. Cái này không phải là kỳ tích trời ban thì được gọi là cái gì đây? Chúng ta lại làm thêm mấy xét nghiệm tinh vi hơn nữa xem như thế nào. Nếu như đều không có vấn đề, như vậy thì bà có thể xuất viện được rồi. Bác sĩ dặn dò, mà trên cơ bản, Bách Thành đã coi mẹ hắn như là không có bệnh tật gì để mà đối đãi rồi. Bác sĩ nói cái gì, hắn đều nghe không vô. Mẹ à, mẹ có đói bụng hay không? Mẹ có muốn ăn một chút gì hay không để con đi mua? Hắn thẳng thắn hỏi mẹ mình. Hữu An vốn muốn nói với hắn rằng cô không đói bụng, nhưng lập tức lại cảm thấy bản thân nếu ăn một chút, nói không chừng Bách Thành cũng sẽ ăn cùng. Bởi vậy, cô nói ra vô số những món ăn mình thích. Mẹ muốn ăn mì ý hải sản ư? Lại còn có biết Tết nữa ư? Có cái gì không đúng sao? Bằng không tại sao Bách Thành lại nhìn cô như thế này chứ? Bách Thành cảm thấy rất là kỳ quái. Bởi vì mẹ hắn luôn luôn không thích ăn cơm Tây. Bởi vì bà cảm thấy người Tây Dương dùng cơm vừa dùng sao lại dùng đĩa. Như vậy rất là nguy hiểm. Huống chi lớn lên ở nhà nông, mẹ căn bản không ăn thịt bò, làm sao có thể nhất thời hứng chí mà muốn ăn bít tết? Điều này rất là kỳ quái. Đây có phải là hậu chứng ở sau vụ tai nạn kia hay không? Nếu như là hậu di chứng là như vậy, hắn còn có thể chấp nhận được. Bách Thành ngược lại là mong muốn mẹ hắn thay đổi. Hắn đi mua giúp mẹ món mì ý hải sản và bít tết. Hắn mua về nhưng mẹ lại nói là không ăn. Bác sĩ không cho mẹ ăn, nói mẹ trước mắt chỉ có thể ăn đồ lòng. Thật là đáng thương mà. Cô căn bản không sao hết cả. Người có bệnh chính là mẹ Trần nha. Con ăn đi, dù sao con cũng vài ngày không ăn rồi. Hữu An đem chủ đề quay lại trên người của Bách Thành. nói hắn trở nên rất cay, rất xấu, rất lạ loi thôi. Còn có phải nhiều ngày rồi, chưa ăn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net